Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, hợp tốt. Cơm nước no nê, Lý Kiến Thành cùng Hoàng Siêu nói thoải mái thiên hạ tình thế. Lý Kiến Thành sầu lo nói rằng, thiên hạ thế cục thối nát đến tận đây, thánh thượng lại chút nào vô hối đổi ý. Ai? Sơn Hà phá nát, bách tính lâm nạn, thực sự làm cho lòng người buồn. Chúng ta ở Sơn Tây vì thánh thượng phân giải ưu buồn, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Huống thánh thượng bị hiếp thần vờn quanh, đối với chúng ta Lý gia có rất lớn nghi ngờ. Phụ thân ở Thái Nguyên còn chịu đến thánh thượng giám thị. Mỗi một nghĩ chi, ta liền trong lòng nặng nề. Hoàng Siêu tựa như xem xỏa bước giống nhau phải xem lấy hắn. Cái này ánh mắt khinh bỉ để Lý Kiến Thành mổ một cái tóc. Liền cái này tâm buồn thiên hạ trung thần hình tượng đều vứt. Tiểu nhị ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Hắn lúc đầu muốn cùng Hoàng Siêu nói chuyện thời cuộc. Không nghĩ tới Hoàng Siêu vừa lên tới liền khinh bỉ hắn. Điều này làm cho hắn cảm nhận được đến từ đệ đệ thật sâu khinh miệt. A Đại, ngươi dĩ nhiên theo ta còn một bộ này. Ta lần này xuôi nam, phụ thân đã đồng ý cùng Đông Minh phái mua vũ khí. Cá nhân ta còn muốn đi phi mã mục trường nhìn, chí ít biết một thiện duyên. Hoàng Siêu nói rằng, ngươi ở đây trước mặt của ta, cũng đừng trang bị đại tùy trung thần. Hôn quân Dương Quảng ngày giờ không nhiều, có thức chi sĩ đều muốn suy nghĩ đường lui của mình. Chúng ta Lý gia nếu có thể thuận thế dựng lên, chí ít để bảo đảm cầm mấy đời phú quý. Lý Kiến Thành cảm giác mình khí thế thấp một đầu. Hắn vẫn còn ở dùng tiếng lóng thảo luận mưu phản chuẩn bị. Lý Thế Dân đều đã nói rõ cờ xí muốn làm đại sự. So với hắn còn có trùng kính. Hắn thu hồi trong lòng khó chịu, bày ra làm đại ca tư thế giáo dục nói. Thế Dân, đại ca muốn nói ngươi, ngươi đi Nam Phương hai người làm sao hành động? Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, ngươi về điểm này võ vẽ mèo quào để làm gì? Tốt mùa màng xuất môn, còn muốn dẫn đủ hộ vệ, ngươi hiện tại độc thân lên đường, thực sự quá tùy hứng lạp. Mua vũ khí đại sự không thể làm lỡ, ngươi dựa dẫm vào ta mang đủ cao thủ trên đường, một đường bảo vệ các ngươi. Để tránh chuyện ngoại ý muốn, Lý Kiến Thành nghe nói Hoàng Siêu lại muốn công việc, mua vũ khí, đại sự. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt không vui, Đông Minh phái thế lực cường đại, dĩ nhiên cung ứng thiên hạ rất nhiều thế lực vũ khí. Lý Thế Dân đại biểu Lý Phiệt đứng ra cùng với các nàng giao dịch. Tự nhiên có thể nhiều một phần quen thuộc. Bất quá hắn trên mặt lại tất cả đều là đối với Lý Thế Dân quan tâm. Nói cũng đều có đạo lý. Từ bên ngoài không khơi ra sai lầm, từ đó xảm một cước là tốt rồi. Cùng Đông Minh phu nhân nhắn nhủ thiện ý của mình là được. Còn như phá hư Lý Thế Dân hoạt động, loại này sự tình hắn còn khinh thường làm. Lý gia thế lực còn yếu, hắn cũng sẽ không tự hủy trường thành. Hắn phái ra cao thủ hộ vệ, cũng sẽ chân tâm thật ý địa bảo hộ Lý Thế Dân. Hoàng Siêu nắm chặt Lý Kiến Thành tâm tính, tâm lý đối với hắn ngược lại là có điểm coi trọng. Người này là có chỉ số thông minh a, loại này cái nhìn đại cục, không nên xuất hiện một cái não tàn phản phái trên người a. Lý Kiến Thành căn bản không phải cái loại này hẹp thiền cận tiểu nhân. Tương phản hắn thật vẫn rất có năng lực, đối phó người như thế. Ta thích nhất, Hoàng Siêu nhìn Lý Kiến Thành, đột nhiên trở nên càng thêm nhiệt tình. Hắn nắm Lý Kiến Thành tay nói, đa tạ đại ca yêu ái. Ta có thể không phải trước kia tên soàng xĩnh, ta bây giờ võ công hành tẩu thiên hạ không hề nguy hiểm. Ta chuẩn bị làm trong nhà sự tình, một đường đi trước lĩnh nam. Cùng Tống Khuyết luận đạo, hắn nhìn Lý Kiến Thành kinh ngạc biểu tình, nói rằng, đại ca ngươi không tin, chúng ta duỗi duỗi tay như thế nào? Lý Kiến Thành một thân trang phục, khí thế hùng hồn địa đứng ở sân luyện công bên trong, toát ra cao thủ võ học đặc biệt khí thế. Hắn nhìn Hoàng Siêu nói, thế dân, ta cũng sẽ không lưu tình. Tứ diện nhân thủ đều bị phân phát, không được vây xem hai người luận võ. Hoàng Siêu nói, mau động thủ đi. Lý Kiến Thành lại căn bản không chịu Hoàng Siêu khiêu khích. Hoàng Siêu tuy là biểu hiện không thèm quan tâm Lý Kiến Thành nhưng cũng không có thẹn quá thành giận. Hắn ngược lại nở nụ cười. A hát, cái này trước trận chiến gây xích mích tâm thần địch nhân thủ đoạn, ngươi ngược lại học được tốt. Thân ta là huynh trưởng, làm sao có thể động thủ trước? Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi ra chiêu đi. Một cái như vậy có chỉ số thông minh huynh đệ, nếu như một mũi tên bắn chết, cũng cố gắng đáng tiếc nha. Đương nhiên hắn được không phải tranh với ngươi hoàng vị. Hoàng Siêu giơ tay lên. Đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng là luận võ đánh thế dân không ít lần. Lại nói tiếp đây cũng là thế dân trong lòng một cái kết. Hôm nay ta có thể cùng đại ca xuất thủ. Chúng ta tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Đi qua âu thuẫn đều xóa bỏ. Từ đây đả hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Chúng ta Lý Phiệt muốn hào hào cùng thiên hạ hào hùng đọ sức một bà. Lý Kiến Thành cũng dâng lên một hồi hào hùng, cảm thấy nhị đệ nói xong vô cùng hợp tâm ý của mình. Tốt, chúng ta bất luận ai thắng ai thua, đi qua âu thuẫn đều quên. Từ đây tề tâm hợp lực, trong thiên địa dường như dâng lên một trận gió. Hoàng Siêu chính là chỗ này thiên địa khí tràng trung tâm. Ở nơi này phút chốc Lý Kiến Thành thân ảnh trước mặt dường như đột nhiên phóng đại, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn kế tiếp tất nhiên phát sinh thạch phá thiên kinh một kích. Hoàng Siêu xúc thế, chậm rãi vươn một bàn tay, bình thường mở ra, nhìn Lý Kiến Thành càng phát ra kinh nghi khuôn mặt nói rằng, không dám lừa gạt đại ca, ta lần này xuôi nam trên đường mới gặp phải một lần kỳ ngộ, được cao nhân truyền thụ thần công, đại ca mời đánh giá một chiêu này. Hắn một tay vung ra, phảng phất thế gian hết thảy linh động đều tập trung ở một bàn tay bên trên. Lý Kiến Thành tâm thần toàn bộ bị hấp dẫn ở nơi này một trường bên trên. Hắn thấy rõ bàn tay tất cả biến hóa, đại não tư duy phảng phất ngưng trệ. Rõ ràng cái kia xuất thủ đơn giản, Lý Kiến Thành lại cảm nhận được trong đó có vô số hậu chiêu. Hắn lại không cách nào suy nghĩ bất luận một loại nào hậu chiêu biến hóa. Chỉ là có trực giác, chính mình tất cả ứng đối đều có thể bị bên ngoài phá giải. Trong lòng hắn cũng không sợ hãi, Hoàng Siêu vừa rồi đột nhiên lộ ra khí thế để hắn kinh ngạc. Thế nhưng Hoàng Siêu một trưởng này phát sinh, bên ngoài trung vân nhạt gió nhẹ ý cảnh không hề sát khí, thậm chí dẫn theo hữu hảo ý tứ hàm xúc, quả thực giống như là ở giữa bạn bè phất tay bắt chuyện. Bàn tay chưa đến, khí tường tới trước, Lý Kiến Thành gồ lên toàn thân dũng lực, hướng trước mặt đánh ra song trường, sau đó hắn thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, tựa như một mảnh bị gió thổi lên lá rụng. Freelis hướng về sau bay ra ngoài, phía sau bị đụng đầu vật gì vậy? Lý Kiến Thành mới phát hiện, phía sau mình chính là luyện võ tràng tường vây. Hắn lại bị Hoàng Siêu đánh ra vài chục trượng. Nhất đáng vui là, hắn căn bản không có thụ thương. Hoàng Siêu hiển nhiên lưu lại đại lượng dư lực, này mới khiến hắn không hư hao chút nào. Lý Kiến Thành trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn không vì Hoàng Siêu thực lực cảm thấy hoảng sợ, ngược lại cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ. Huynh đệ mình có thể có thành tựu như vậy, hắn thực sự là vì Hoàng Siêu vui vẻ. Hoàng Siêu đi tới trước, hữu hảo cười nói, đại ca chớ trách, lúc này đây xem như là ta thắng. Hoàng Siêu trong lòng ưu tư, cái này thế giới thực sự là quá đáng sợ. Tinh thần ý chí thẩm thấu đến võ đạo giao phong trong. Nếu có ý tu luyện khô quấy nhiễu tinh thần công pháp, là có thể đăng xuất thủ bên trong đạt được, thuyết phục, mục đích. Người thua, chẳng những cũng bị bắn chết, còn khả năng bị cải biến quan điểm, bị đối phương quan điểm ảnh hưởng. Hoàng Siêu là tâm linh thao túng đại sư, tinh thông các loại ảnh hưởng người suy nghĩ phương thức. Hắn ở nơi này thế giới thuyết phục, căn bản cũng không cần độ thế lương ngôn, miễn là lấy chồng đánh lộn, đem mình quan điểm bao quát ở võ công trong. Đối phương tự nhiên có thể cảm thấy Hoàng Siêu ý niệm trong đầu. Sau đó bị Hoàng Siêu ảnh hưởng, đối phương còn có thể cho rằng đây là Hoàng Siêu chân ý. Bởi vì, võ công sẽ không gạt người, à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.